Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức trao quân hàm chấn động vương đô, nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đế quốc dọc theo mạng lưới thông tin lượng tử. Không phải chứ, tiểu hoàng đế thật sự nghĩ rằng một nghi thức trao quân hàm là có thể dọa sợ chúng ta sao? Hơn 10 chỉ huy quân đồn trú quý tộc của gia tộc Son cũng nhận được báo cáo video từ vương đô. Trong hình ảnh, những cơ giáp đen đế kim văn với tốc độ quỷ quyệt, vẻ ngoài dữ tợn, trông có vẻ đáng sợ, nhưng binh lính đã nổi dậy, tuyên ngôn phản loạn cũng đã được phát. Các chỉ huy quý tộc kìm nén trái tim đập thình thịch, trong tuyệt vọng nảy sinh dũng khí gần như cuồng vọng. Cuối cùng là chưa từng trải qua giáo dục chữ quân, đến cả một nghi thức duyệt binh tử tế cũng không biết làm, không có lang kỵ và cậu ruột, ta thấy bạo quân đó chẳng là cái gì cả. Cứ để cho hắn học hỏi, thế nào mới là phương thức triển lãm thực lực đích thực. Một mệnh lệnh được đưa ra, 6 lãnh tinh trong phạm vi hạt nhân của gia tộc Son, tất cả quân đồn trú đều được huy động ngay lập tức. Các quân đồn trú bị buộc hóp bụng, thắt thắt lưng quân phục, rồi phủi sạch bụi trên áo khoác quân phục, vừa oán giận chửi bới, vừa hậm hực bò vào trong tinh hàm. Các chỉ huy quý tộc vỗ đầu, lại thả xuống một lượng lớn mắt điện tử máy móc vào hạm đội, và phát sóng trực tiếp duyệt binh 24 giờ trên tinh võng đế quốc, còn mời toàn bộ quý tộc và bình dân đế quốc đến xem. Hầu tước Son dù sao cũng thuộc hàng quý tộc hàng đầu đế quốc, tài sản tinh hạm tích lũy gần 100 năm chất đầy trong trụ vực, tuy trận hình chưa nói là hoàn hảo, nhưng vì tinh hạm của 6 lãnh tinh tập kết, số lượng thực sự khổng lồ, cảnh tượng vẫn tương đối đồ sộ. Trong một lúc, những lời lên án công khai gia tộc Son mưu nghịch trên tinh võng đều trở nên thưa thớt hơn. Còn xung quanh lãnh địa gia tộc Son, vài lãnh chúa quý tộc đang do dự liệu có nên giao ra binh quyền hay không, lưng lập tức cứng cáp hơn rất nhiều. Bạo quân Nero lần này ngàn không nên vạn lần không nên, chính là ngay cả tiền của cậu ruột mình cũng tham lam. Lúc này không có cậu ruột hắn phát binh chi viện, chỉ dựa vào một sủng thần Heydrich, ta muốn xem tinh hệ Heka sẽ làm thế nào để đánh xuyên qua quân đồn trú của 6 tinh hệ chúng ta. Gia tộc Son cũng nhiều năm không duyệt binh, lúc này mang tài sản ra phô trương, bản thân cũng không ngờ binh lực gia tộc lại nhiều đến vậy, vừa cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng như uống phải thuốc an thần. Các chỉ huy quý tộc phát sóng trực tiếp duyệt binh trên tinh võng, ban đầu chỉ là để đạt được mục đích tuyên truyền bằng cách tìm kiếm sự chú ý, không chỉ không ngừng giáo huấn về hành vi bạo quân của Nero đến nhận thức của bình dân, mà còn để thu hút nhiều đại quý tộc hơn về phe mình. Họ lại không ngờ rằng, phát sóng trực tiếp lại có thể liên tục phát sóng không bị gián đoạn, chưa từng bị Nero có khả năng kiểm soát tinh võng cắt ngang. Ngay cả tuyên truyền của quân phản loạn cũng không biết phong tỏa. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế lúc trước đánh vào vương đô, thật sự là hoàn toàn dựa vào cậu ruột sao? Các quý tộc đang cẩn thận quan sát vô cùng hoang mang. Thấy quân phản loạn càng thêm kiêu ngạo, hướng vương đô lại trước sau không có động tĩnh. Các tiểu quý tộc trung lập vốn dĩ vô điều kiện ngả về phía hoàng thất, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Ngày thứ 21 của sự kiện thuế pháp lệnh, lãnh chúa gia tộc Son vẫn kiên quyết từ chối giao ra binh quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sóng trực tiếp duyệt binh vẫn không bị đóng cửa, số lượng người xem mỗi ngày đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng Charon trực thuộc Nero, Đông Tuyền và tinh hệ Heka là lãnh địa cũ của David. Vì dân chúng lãnh tinh biểu đạt sự bất mãn vô cùng mãnh liệt, ủy ban tinh tế đành phải trong phạm vi lãnh tinh, dùng thủ đoạn kỹ thuật che chắn phát sóng trực tiếp duyệt binh của quân phản loạn, để mọi người có thể lướt tinh võng với tâm trạng tốt đẹp. Tuy nhiên, các chỉ huy gia tộc Son cuối cùng cũng đã để lại một màn hình. Họ không chủ động phát binh, chỉ phong tỏa toàn bộ pháo đài tinh hệ, chờ đợi phản ứng tiếp theo của tiểu hoàng đế. Từ xưa đến nay, phương thức vận chuyển quân đội đế quốc Ngân Hà đều phải dựa vào pháo đài để quá độ. Nếu quân đội không thể tiến vào lối đi khúc tốc của pháo đài, tốc độ vận chuyển quân sẽ phải tính bằng năm. Bởi vậy, họ còn chào hỏi trước với các lãnh chúa đại quý tộc giữa vương đô và lãnh địa. Vạn nhất Nero thực sự phát binh chống lại, các lãnh chúa cũng không cần tại chỗ phản loạn, chỉ cần lấy các loại lý do bất ngờ, phá hủy lối đi khúc tốc của pháo đài, làm quân đội hoàng đế bị kéo chân giữa đường. Cứ như vậy, quân đồn trú vương đô sẽ giảm đi đáng kể. Đến lúc đó, biết đâu liên quân đại quý tộc đã tập kết thành công, có thể một lần bắt được vương đô trống rỗng phòng thủ. Cách chương